bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 333, 12 quỷ vương. Góc truyện audio.com. Bạch Đế Thành dò xét khiển nhân viên trở về. Ở tại mặt khác cực kỳ xa xôi vị trí, cự quỷ quật đồng dạng có người trở về. Thậm chí phong vân ba động không ngừng khương ra. Tại đối hỗn độn thần duệ cảm thấy dị thường nặng nề lúc, cũng có người trở về, mang theo về tin tức, đều là liên quan tới đế mộ, cũng liên quan tới Minh Hà đột nhiên xuất hiện, ngay tại lĩnh vực bên trong, các loại tin tức truyền đạt không ngừng thời điểm, rốt cục tại hỗn độn thần tộc biên giới bên ngoài, cũng xuất hiện mấy đạo mang theo vết máu bóng người. Trần Hoàng Thiên trước tiên đem người nghênh đón, chờ trông thấy bọn họ trên thân lưu lại thương thế lúc, thần sắc xuất hiện ngưng trọng. Sớm tại Trần Nguyên bế quan thời điểm, Trần Hoàng Thiên liền đã phái người lại đi tìm kiếm liên quan tới Minh Hà hết thảy tin tức. Trước mắt những người này còn chưa điều tra đến mảy may tung tích. Nhưng theo đế mộ tìm kiếm chi trên thân thể người, lại là phát hiện nồng đậm minh hồn ba động, tựa hồ có cực kỳ cường đại Minh Hà cường giả, thi triển nào đó loại thần thông quảng đại thuật pháp, đưa đến coi như thuật pháp sớm đã biến mất, nhưng lưu lại khí tức. Y nguyên cực kỳ khiếp người, là Minh Hà có người đối với các ngươi động thủ, ba độ tổ mạch thân tử cùng bốn độ tổ mạch thân tử. Hiện nay ở nơi nào? Trần Hoàng Thiên trầm giọng mở miệng lúc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước người mấy người xung quanh bên ngoài khí tức ba động. Hồi bẩm vương tổ đại nhân, đế mộ tìm được, cộng đồng phát hiện còn có Khương gia, Bạch Đế Thành các loại nhóm cường giả. Nhưng đế mộ lối vào tồn tại cực kỳ cường đại kiếm quang. Lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách chống cự. Hai vị thần tử lấy vô thượng thần thể chi lực, cưỡng ép hướng nát kiếm quang, đã tiến vào đế mộ bên trong. Có thể đế trong mộ pháp tắc ba động, lại là trở ngại hết thảy thần thuật tin tức truyền đạt. Trước mắt, không biết tung tích, trong đó một tên tộc nhân lời nói khó khăn mở miệng. Hắn đồng dạng là một tên tử phủ thần vương cảnh cường giả, đồng thời đạt đến tam trọng thiên trình độ, nhưng ở cái kia đế mộ kiếm quang bên trong, suýt nữa bỏ mình tại chỗ. Nguyên bản chúng ta chuẩn bị lập tức hướng trong tộc bẩm báo đế mộ tin tức. Có thể cái nào nghĩ đến thế mà toát ra một phương không rõ nhân sĩ. Gặp người thì giết, không chỉ có chúng ta đại bộ phận tộc nhân bi thảm vận rùi. Thì liền Bạch Đế Thành, Khương gia chờ một chút đều hứng chịu tới trình độ nhất định tổn thất. Về sau chúng ta mới biết được, đó là Minh Hà người. Lại một tên tộc nhân bi phẫn mở miệng, đột nhiên tao ngộ tập kích, lực lượng đã cường đại đến quét ngang toàn trường cấp độ. Lấy bọn họ tiền trạm tộc nhân thực lực, căn bản không đủ chống cự, thô sơ giản lược đoán chừng, thi triển thần thông thuật pháp gia hòa. Có vẻ như đạt đến pháp hư thần vương trình độ, ngươi tỉ mỉ nói đến, đối với các ngươi động thủ người, đến tột cùng là bực nào hóa trang. Trần Hoàng Thiên nheo lại hai mắt, đế mộ phát hiện, đã có Minh Hà người kết cục, khẳng định như vậy không đơn giản. Minh Hà phong đô đại đế lệ thuộc trực tiếp dưới trướng. Có một ít cực kỳ biến thái tồn tại, vẻn vẹn chỉ là nghe nói danh tiếng, cũng đủ để làm lòng người sợ. Trừ cái đó ra, còn có Minh Hà thiết trí tại Thái Khư Tiên Vực, mỗi cái chủ yếu lĩnh vực vị trí nanh vuốt, tỉ như Minh Hà đi đèn người, cùng vãng sinh hạ âm thiên tử, vân vân, cái này, ta cũng không phải là nhìn hết sức rõ ràng, bọn họ nhân số nhiều vô cùng, có dây sắt câu hồn người, có gai xương chấn hồn người, mặt khác trong đó có một người hóa trang có chút quỷ dị. Hắn người mặc một bộ áo đen. Lồng ngực trước mặt có hai khỏa nguyệt nha, sau người còn treo ngược lấy một thanh lưỡi hái. Lớn nhất làm cho người khó lường chính là, hắn hai con mắt bày biện ra con số. Tên là 9, một tên sau cùng tộc nhân. Hồi tưởng lại lúc trước chỗ tao ngộ cục diện, rất mau đem chính mình chỗ nhìn thấy. Từng cái thổ lộ mà ra, Trần Hoàng Thiên nghe được câu nói sau cùng. Hắn toàn thân bỗng nhiên chấn động. Càng là đồng tử đột nhiên phóng đại, không thể tin nhìn về phía xung quanh, mặt khác mấy vị tiến đến vương tổ, Trần Đằng Sam đồng dạng là đầy dậy chấn kinh, nội tâm có chút oanh minh, 9. Minh Hà bên trong hắn hai con mắt hiện ra con số tồn tại. Đây không phải là 12 quỷ vương sao? Tiến đến 4 độ vương tổ, đồng dạng là tóc trắng xóa tồn tại. Giờ phút này nghe nói tộc nhân miêu tả, tâm thần cảm thấy khó có thể tin. Trần Hoàng Thiên cũng là làm sao cũng không nghĩ tới. Đế mộ phát hiện, để Minh Hà như thế động dung, đúng là trực tiếp xuống chẳng một tên quỷ vương. Tại đối Minh Hà mịt mờ không có mấy trong tin tức, thì ghi lại 12 quỷ vương. Bọn họ là thuộc về Minh Hà Phong Đô Đại Đế Lệ thuộc trực tiếp dưới trướng. Không chỉ có thực lực cảnh giới siêu phàm thoát tục, hầu như bất tử bất diệt, còn có lấy mặt khác phi thường cường đại thủ đoạn năng lực. Theo tất cũng nắm trong tay Minh Hà Đế Thuật, tại bên ngoài bên trong, nhiều khi, tại rất nhiều kỷ nguyên bên trong, 12 quỷ vương đều là hoàn toàn thần bí không biết tồn tại. Liền xem như hỗn độn thần tộc bực này đỉnh cấp thần tộc, cũng có rất ít người gặp qua. Trần Hoàng Thiên đã từng mắt thấy qua một vị quỷ vương lực lượng. Đích thật là dung chuyển sơn hà, sửa đổi càn khôn nhật nguyệt cấp bậc nhân vật, cứ việc tại cấp độ thực lực phía trên, cả hai khả năng không kém nhiều. Nhưng mấu chốt nhất đế thuật trưởng khống, lại là có chênh lệch rõ ràng, cho dù là Trần Hoàng Thiên toàn lực bạo phát lực lượng. Tự hỏi cũng khó có thể dung chuyển một tên Minh Hà quỷ vương. Đương nhiên tự thân cũng sẽ không tùy tiện bị thua. Chính là bởi vì minh bạch 12 quỷ vương chỗ cường đại. Cho nên Trần Hoàng Thiên đang nghe tộc nhân khẩu thuật về sau, nội tâm mới có chút chấn kinh. Đế mộ xuất hiện quỷ vương, thế tất đại biểu cho Minh Hà ý chí, khẳng định là muốn độc chiếm đế trong mộ hết thảy. Rất nhiều bát hoang thế lực, nếu như muốn địa vị ngang nhau, tất nhiên muốn xuất động trong tộc đỉnh phong nội tình, tỉ như Khương gia, lần này muốn đi vào đế mộ thu hoạch tạo hóa, vị kia trong truyền thuyết thần vương gừng con khe, định muốn xuất sơn không thể nghi ngờ. Ngoài ra còn có Bạch Đế Thành Tam Hoàng Ngũ Đế, khẳng định cũng muốn xuất sơn một vị hoặc là hai vị. Lấy hỗn độn thần tộc mạnh nhất nội tình, không có gì ngoài cổ tổ bên ngoài. Còn có đếm tôn ngủ say hỗn độn đế tùy tùng, đồng dạng có thể rời núi, đem hết thảy mạch suy nghĩ làm rõ về sau. Cuối cùng Trần Hoàng Thiên vẫn còn có chút do dự cùng do dự. Dù sao hiện nay hỗn độn thần tộc, đã ra đời hỗn độn thần duệ, thuộc về cổ tổ phía dưới, địa vị tối cao, chấp hành quyền lực cao nhất nhân vật, trong tộc hết thảy an bài, đều cần chịu đựng thần duệ quyết định. Lần này đế mộ phát hiện, đến tột cùng muốn hay không cùng chư phương thế lực tranh cao thấp một hồi. Lại muốn nghe theo thần duệ chỉ lệnh, người đợi đi đầu lui ra, tĩnh dưỡng chuẩn bị chờ đợi thần duệ xuất quan. Trần Hoàng Thiên trầm ngâm mở miệng lúc, mấy vị tộc nhân vội vàng chắp tay, mang theo thương thế ảo ảo rời đi. Trong đại điện rất nhanh chỉ còn lại Trần Đằng Sam các loại vương tổ. Hơi có chút suy nghĩ sâu xa nói. Không nghĩ tới một cái đế mộ, thế mà đưa tới Minh Hà coi trọng như vậy. Xuất động quỷ vương cấp chiến lực, lúc này còn lại tỉ như Bạch Đế Thành chờ một chút. Khẳng định thề không bỏ qua, muốn xuất động Tam Hoàng Ngũ Đế dùng cái này chống lại quỷ vương. Chúng ta hỗn độn một nhà, phải chăng cũng muốn lấy biện pháp tương ứng. Trần Hoàng Thiên sau khi nghe xong, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, trả lời. Lấy thần duệ điện hạ đối Minh Hà thái độ, giữa hai bên tất nhiên tồn tại mối thù truyền kiếp, thần duệ điện hạ khởi hành khẳng định là không thể nghi ngờ. Hiện tại chỉ cần muốn chờ đợi hắn xuất quan liền có thể. Ta lập tức đến hậu sơn lĩnh vực, tỉnh lại hỗn độn đế tùy tùng, đến mức mặt khác mấy vị cùng thế hệ cổ tổ, ta cũng đi nhìn thử một chút, có thể hay không để cho bọn họ rời núi. Trần Hoàng Thiên nói xong cũng rời đi, trong miệng hắn nói mặt khác mấy vị cổ tổ, liền là năm đó đông đảo tổ mạch bên trong thần tử. Cùng hiện nay thống soái toàn tộc hỗn độn cổ tổ, chính là nhân vật cùng một thời đại, bọn họ cường đại, tuyệt đối so với Bạch Đế Thành Tam Hoàng Ngũ Đế, còn muốn càng hơn một bậc, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây.